Chương 1499, ba khí chém giết. Đan vo đạo một đường, công pháp phía trên, chính là bí pháp. Ở trên chính là thần thuật. Thần thuật vô cùng cường đại, hủy thiên diệt địa, uy năng không thể địch nổi. Bí pháp cùng thần thuật ở giữa, có không thể vượt qua khoảng cách. Mà Thánh Long tâm pháp, làm Thánh Long Vương tuyệt học. Chính là tối cường phụ trợ tâm pháp, dư A theo trong sách ghi chép, như võ giả tu thành Thánh Long tâm pháp lời nói, thần thuật phía dưới, bất luận cái gì bí pháp, vừa học liền biết. Mà lại, rất nhanh liền có thể tu tới hóa cảnh. Đây quả thực là tu hành lợi khí. 800 triệu năm trước, Thánh Long Vương chính là bởi vì môn tâm pháp này mà danh chấn phàm trần vũ trụ. Cuối cùng, Thánh Long Vương bước vào thần giới, môn tâm pháp này QNZ vì vậy mà thất truyền. Không nghĩ tới, Thánh Long tâm pháp thế mà vẫn giấu kín tại truyền thừa tổ địa bên trong. Phương Thần cảm giác chính mình rất may mắn, có thể có được như thế nghịch thiên tâm pháp. Thánh Long tâm pháp tổng cộng có 3 tầng. Gấp trăm lần thời gian gia tốc, bản tôn phân thân cùng nhau lĩnh hội, lại thêm Phương Thần siêu cao ngộ tính. Thời gian một hơi thở, Phương Thần tiểu tu thành tầng thứ nhất. Qua hủy hệ N.A.O. Phương Thần nhìn xem lòng bàn tay kim quang lưu chuyển, hoàng kim cự long lơ lửng ở trên đỉnh đầu khoảng trống, thân thể của hắn một trận dễ chịu. Tiếp tục tu luyện. Tầng thứ nhất tu luyện thành công về sau, Phương Thần đối Thánh Long tâm pháp lý giải, đạt đến một cái rất cao tình trạng. Tầng thứ hai, dùng một khắc đồng hồ. Nếu để cho Thánh Long Vương biết được, ngắn ngủi một khắc đồng hồ, liền đem Thánh Long tâm pháp tầng thứ hai tu luyện thành công, tất nhiên sẽ chấn kinh. Tu luyện xong tầng thứ hai về sau, Phương Thần gặp bình cảnh. Hắn nhìn thấy trong sách ghi chép, muốn luyện thành tầng thứ ba, cần lấy chân long chi huyết đến phụ trợ. Xem ra, không có cách nào tu luyện tầng thứ ba. Phương Thần giang tay ra, vẫn chưa thỏa mãn. Hắn liếc qua, những người khác đang bận bịu lĩnh hội tự mình lựa chọn cực phẩm bí pháp. Lúc này, khoảng cách một nén nhang đốt xong, còn có một chút thời gian. Phương Thần từ bỏ tu luyện Thánh Long tâm pháp, hắn chuẩn bị thử một chút Thánh Long tâm pháp uy lực. Không biết Thánh Long tâm pháp là có hay không như là trong truyền thuyết thần kỳ như vậy. Phương Thần âm thầm vận chuyển Thánh Long tâm pháp, quanh thân màu hoàng kim khí tức lưu chuyển. Lập tức, hắn bắt đầu tu luyện Thiên Điệu Táng Kiếm Quyết. Kỳ tích phát sinh. Thiên Điệu Táng Kiếm Quyết khẩu quyết, cùng màu hoàng kim khí tức tương dung thời điểm. Đông một tiếng vang thật lớn, Phương Thần cảm giác Thiên Điệu Táng Kiếm Quyết đã tu tới nhập vi cảnh giới. Cái này quá khoa trương đi, Phương Thần có chút không dám tưởng tượng. Tiếp tục tu luyện. Một lát sau, Phương Thần mở to hai mắt nhìn, nội tâm chấn động thật lâu không cách nào bình tĩnh. Cực phẩm bí pháp Thiên Điệu Táng Kiếm Quyết, cứ như vậy tu tới hóa cảnh, Phương Thần trong lòng cực độ cuồng hỉ. Không hổ là Thánh Long Vương sáng tạo bí pháp. Vui sướng đồng thời, QNZ đang cảm thán. Thánh Long Vương chính là nhân tộc cái thế cường giả, một thân tu vi kinh thiên động địa. Sáng tạo ra được bí pháp, QNZ mạnh mẽ như thế, quá làm cho người ta rung động. Thời gian đến. Tiếp dẫn đại điện bên trong, truyền ra một đạo hư ảo phiêu miểu thanh âm. Một nén nhang đã thiêu đốt hoàn tất. Tất cả mọi người mở mắt. Nguyên Minh trên mặt, lóe lên một tia không vui, hắn còn không có hoàn toàn ngộ ra lựa chọn bí pháp. Tiếp dẫn đại điện bên trong, có nhân tộc tiền bối lưu lại tối cường truyền thừa, trong các ngươi chắc chắn có một người, có thể có được này truyền thừa. Hư ảo thanh âm, lại lần nữa truyền đến, bất quá, muốn có được truyền thừa, liền muốn trả giá đắt. Tiếp xuống, hai người các ngươi hai đôi chiến, thẳng đến quyết ra tối cường người. Hư ảo thanh âm rơi xuống về sau, giữa không trung mấy người, nhìn nhau một chút, sau đó cảnh giác nhìn xem những người khác. Làm sao bây giờ, Nguyên Minh hỏi. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Từ đao no y các vị, hải yêu nhất tộc nhìn chằm chằm, không bằng chúng ta trước đem hải yêu nhất tộc diệt trừ, lại đến tranh đoạt linh minh đề nghị. Tốt, cứ làm như thế. Khương cùng nói, bất quá, quy tắc là 2-2 đối chiến, nếu là chúng ta liên thủ, hội trái với quy tắc. Vậy liền 1-1. Tử đao hăng hái, nhìn về phía đối diện hai cái mỹ nữ. Các ngươi ai lên trước? Tử đao trầm giọng hỏi. Ta đến chiếu cấu ngươi. Mộ Ngậm Phù đã sớm muốn ra tay. Nhân tộc giết hại hải yêu nhất tộc mấy cái huynh đệ, nàng muốn vì bọn hắn báo thù. Tôm tép ngại nhép. Tử đao cười lạnh, thậm chí đều không có rút ra chiến đao. Giết. Mộ Ngậm Phù xuất thủ, quần áo phiêu động, cả người hóa thành một cỗ thanh phong, cấp tốc đi tới Tử đao trước người. Hải yêu nhất tộc bên trong, Mộ Ngậm Phù thực lực kỳ thật đã rất mạnh. Nhưng là, nàng gặp Tử đao. thử đao là một cái trinh cống biến thái. Phanh Ngộ ngậm phù bàn tay nô ra, muốn bóp nát tử đao đầu. Bất quá, lại bị tử đao một quyền bước lui. Tử đao nhìn chăm chú Ngộ ngậm phù bàn tay. Bàn tay của nàng, lại là kim loại. Kim trưởng tộc tử đao hỏi. Ngộ ngậm phù không có trả lời nàng, tiếp tục xuất thủ. Song trưởng của nàng, trong chốc lát biến thành phi thường cứng rắn kim loại, có thể so với thần binh. Phanh phanh phanh kim loại giao chư cờ thanh âm truyền đến, Ngộ ngậm phù phóng xuất ra thiên phú của mình thần thông. Hải yêu có rất nhiều chủng tộc, Ngộ ngậm phù chỗ chủng tộc, gọi là kim trưởng tộc. Thiên như ý nghĩa, bàn tay là kim loại chế thành. Kim trưởng tộc thiên phú thần thông, cùng bàn tay có quan hệ. Lợi dụng trên bàn tay kim loại, bộc phát ra lực lượng cường đại, nhất cử phá hủy địch nhân phòng ngự. Hưu chiến đao ra khỏi vỏ, một đạo hào quang màu tím, trong nháy mắt bắn ra. Giang giác tử đao chiến đao, hung hăng đâm vào Ngộ ngậm phù tay phải bên trong. A Ngộ ngậm phù phát ra một đạo thê thảm tiếng tê ớ, thân thể mềm mại của nàng trong hư không run rẩy. Phanh tử đao rút về chiến đao, đấm ra một quyền, trực tiếp đem Ngộ ngậm phù đánh bay. Ngộ ngậm phù thân thể mềm mại, trung điệp ngã trên mặt đất, quần áo rách rửa y, trắng đoán thân thể, lộ rõ. Ngậm phù. Tô Tâm Nguyệt lo lắng hỏi. Ngộ ngậm phù nhẹ nhàng lau chùi thoáng cái vết máu ở khoe miệng, trên tay phải kim loại, đã bị tử đao phá hủy hơn phân nửa, thương thế rất nặng. Tâm Nguyệt tỷ, ta thua. Ngộ ngậm phù ấy này nói. Ngậm phù, cái này cũng không trách ngươi. Tô Tâm Nguyệt no ý Ngộ ngậm phù lắc đầu, có chút cô đơn. Thất bại, liền đại biểu lấy không có tư cách tranh đoạt tối cường truyền thừa. Huyết sát đế quân lòng tin 10 phần, tự mình chọn lựa hải yêu nhất tộc kiệt xuất nhất 10 vị trí đệ. Nhưng mà đến, chỉ còn lại có một cái Tô Tâm Nguyệt. Nhân tộc bên này, nhìn chằm chằm. Tô Tâm Nguyệt áp lực rất lớn. Bất quá, Tô Tâm Nguyệt không hề từ bỏ. Liền xem như thua, cũng muốn thua lẽ thẳng khí hùng. Ai xuất chiến trong hư không, Tô Tâm Nguyệt vừa xài bước ra, con người đen nhánh nhìn chằm chằm nhân tộc võ giả. Thử đao xuất chiến qua một lần, không cách nào xuất chiến lần thứ hai. Khương Cuồng cùng Lạc Thanh Hàn, một cái phân thân tay cụt, một cái phân thân bị diệt, hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy một chút tổn thương, không thích hợp xuất chiến. Chỉ còn lại Linh Minh, Nguyên Minh, còn có Huyết Kiếm Thánh. Để cho ta tới đi. Linh Minh chuẩn bị xuất chiến, bất quá lại bị Nguyên Minh ngăn lại. Linh Minh, một trận chiến này để Huyết Kiếm Thánh xuất chiến đi. Nguyên Minh no y Linh Minh như mày, Phương Thần cũng lạ như có điều suy nghĩ nhìn xem Nguyên Minh. Huyết Kiếm Thánh. Ngươi không phải tuyên bố muốn chém hết sở hữu hải yêu nhất tộc sao cơ hội tới. Nguyên Minh cười tủm tỉm nói. Mặc dù biết Nguyên Minh đây là cố ý để cho mình xuất chiến. Nhưng Phương Thần vẫn như cũ đứng dậy. Linh Minh huynh, một trận chiến này giao cho ta. Phương Thần no y Huyết huynh cẩn thận. Linh Minh gật đầu. Nhìn thấy Huyết Kiếm Thánh xuất chiến, Tô Tâm Nguyệt gương mặt xinh đẹp bên trên, nổi lên một vòng cười lạnh. Huyết Kiếm Thánh. Ta còn tưởng rằng ngươi hội một mực làm rùa đen rút đầu, không dám ra chiến đâu. Tô Tâm Nguyệt châm chọc khiêu khích. Huyết Kiếm Thánh chém giết hải yêu nhất tộc nhiều như vậy tộc nhân, nàng muốn báo thù. Nói những lời này, cũng vô pháp cải biến kết cục của ngươi. Phương Thần bình tĩnh nói. Có đúng không một trận chiến này ta muốn ngươi chết? Tô Tâm Nguyệt thẳng thắn. Thật có lỗi, ta cũng muốn mệnh của ngươi. Phương Thần no ý vậy liền xem ai bản lĩnh lớn. Tô Tâm Nguyệt xuất thủ. Hải yêu nhất tộc 10 người, Tô Tâm Nguyệt là nhân vật thủ lĩnh. Mà lại, nàng cũng là gần vạn năm bên trong, hải yêu nhất tộc xuất sắc nhất thế hệ trẻ tuổi. Huyết sát đế quân xếp hợp lý ký thác kỳ vọng, hy vọng nàng có thể mượn truyền thừa tổ địa, bước vào sinh tử cảnh. Tô Tâm Nguyệt quanh thân, hiện ra khí tức kinh khủng. Tại mọi người xem ra, cái này thế tất là một trận ác chiến. Nhưng mà, đối mặt Tô Tâm Nguyệt công kích, Phương Thần cười lạnh không thôi. Muốn chết. Tô Tâm Nguyệt thấy thế, cười lạnh không thôi, tăng lớn công kích, phóng tới Phương Thần. Nhìn xem khí thế hung hung Tô Tâm Nguyệt. Phương Thần lấy ra hồng ly kiếm. Cảnh giới cao thấp, đại biểu không dứt thực lực. Phương Thần nói một câu không giải thích được. Thiên điệu táng kiếm quyết. Hóa cảnh cấp bậc thấp thiên điệu táng kiếm quyết thi triển đi ra, trong lúc đó kinh khủng kiếm quang, tàn phá bừa bãi ra, không gian đều tại chấn động. Lại thay đổi mạnh linh mẫn bọn người, cũng là kinh ngạc không thôi. Phương Thần tiến bộ, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Băng vào cái này, còn không cách nào làm cho ta lùi bước. Tô Tâm Nguyệt băng lãnh nói. Có đúng không? Vừa mới nói xong, phương thần quanh thân, phun ra khí tức kinh khủng, khiến người ta run sợ. Khí hải bên trong, ngũ giác tinh mang nhanh chóng vận chuyển, khí tức kinh khủng, tràn ngập ra. Không tệ, liền là ngũ giác tinh mang. Lĩnh hội ngộ đạo cổ thụ lá, tất cả mọi người coi là, huyết kiếm thánh nhận lấy phản vệ. Nhưng mà, tình huống thật là, hắn chẳng những đem tu vi tăng lên tới tạo hóa cảnh ngũ trọng, mà lại, còn đem ngộ đạo cổ thụ lá bên trong đan vo đạo khí tức, toàn bộ hút khô. Sở dĩ miệng phun tiên huyết, chính là bởi vì hắn muốn cưỡng ép hòa tan ngộ đạo cổ thụ lá, mà gặp phải bắn ngược. Bất quá, không quan trọng gì. Phương thần cho thấy hắn không có gì sánh kịp lực lượng. Tạo hóa cảnh nhị trọng thời điểm, liền có thể lực chiến tạo hóa cảnh thất trọng võ giả. Trọn vẹn tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới, đạt đến tạo hóa cảnh ngũ trọng. Khí hải bên trong phát ra khí tức, đệ tử đao sắc mặt đều là đại biến. Làm sao có thể tử đao nghẹn ngào kêu to? Huyết kiếm thánh làm sao lại lập tức tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới, nhất định là ngộ đạo cổ thụ lá. Tử đao náo hải chấn động, toàn tức trầm giọng nói. Nguyên Minh sắc mặt phức tạp, lẳng lặng nhìn một màn này. Lực lượng thật mạnh. Ngay tại tiến công Tô Tâm Nguyệt, trong nháy mắt bị cuồng bạo khí tức chô áp chế. Công kích của nàng, trong nháy mắt chôn vùi. Ngay sau đó, mưa to gió lớn đánh tới. Tạo hóa cảnh ngũ trọng lực lượng, tăng thêm hóa cảnh cấp bậc thiên địa táng kiếm quyết, Tô Tâm Nguyệt căn bản là không có cách ngăn cản. Phốc một kiếm xuyên thủng Tô Tâm Nguyệt thân thể. Cái sau thân thể mềm mại, nhuyễn nhuyễn ngã xuống. Đám người hít sâu một hơi, huyết kiếm thánh biểu hiện ra thực lực, quá mức đáng sợ. Một kiếm chém giết hải yêu nhất tộc vạn năm vừa gặp thiên tiêu, cũng chỉ có huyết kiếm thánh có thể làm được.